Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 73, Phil Coulson đến thăm. PS, hôm nay 10 chương, cầu tự động đặt mua, cầu hết thảy ủng hộ, vạn phần cảm tạ mọi người, tạ ơn, leng keng, một trận môn tiếng chuông vang lên, Emma đi qua mở cửa. Bất quá xuất hiện tại trước mắt nàng lại là một đám không biết người. Ngài tốt, cầm đầu người da trắng nam tử mỉm cười nói. Ta gọi Phil Coulson, là S-H-I-E-L, đề đặc công. Bởi vì lúc trước Xúc tiên sinh đã thông báo vừa có Hydra tình báo liền muốn bảo hắn biết. Cho nên ta liền đến. Ngay sau đó, Coulson tựa hồ lại nghĩ tới cái gì vội vàng lại nói. Nếu như không tin lời nói, ngươi có thể kiểm tra một chút ta đầu, xác nhận ta thật không có nói sai. Cùng, Coulson là muốn đến vài ngày trước Hydra giả mạo S-H-I-E-L, đề sự tình. Không cần, Emma khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi nói đều là lời nói thật. Trước đó phát sinh chuyện như vậy, nếu như Hydra lại dám giả mạo S-H-I-E-L, để tìm đến Xúc vậy đơn giản liền là thuần túy tìm chết. Bởi vậy Emma cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Xúc, S-H-I-E-L, để Coulson đặc công tới tìm ngươi. Nói là phải nói cho ngươi một số có quan hệ với Hydra tình báo. Ngay sau đó, chính tại bên cạnh hồ bơi một bên phơi nắng Xúc trong đầu đột nhiên liền vang lên Emma thanh âm. Coulson. Xúc hơi sững sờ, theo sau chính là mở miệng nói, để bọn hắn vào đi. Cổng, đạt được Xúc xác định về sau. Emma đây mới là làm mời tư thế. Tạ ơn, nói tiếng cảm ơn, lại lần nữa sửa sang một chút trên người mình quần áo. Coulson đây mới là mang theo sau lưng hai cái đặc công đi vào. Đi theo Emma đi vào hậu viện, Coulson thật xa liền thấy đang phơi nắng Xúc. Mà Xúc lúc này cũng chính đánh giá chính hướng mình đi tới Coulson. Theo Xúc biết Phil Coulson từ nhỏ đã sùng bái cùng si mê siêu anh hùng. Sau khi lớn lên hắn không ngừng nghiên cứu cùng truy tung bọn hắn. Cũng sáng tạo liên quan tới Superman loại kho số liệu. Về sau Coulson gia nhập Mỹ quốc lục quân du kỵ binh. Sau đó không lâu hắn lại gia nhập siêu cấp tổ chức đặc công S. H-I-E-L-D cũng trở thành S-H-I-E-L-D bộ đội đặc chủng quan chỉ huy tối cao. Thậm chí tại S-H-I-E-L-D cục trưởng Nick Fury mất tích mỗi một đoạn thời gian, gia hỏa này hoàn thành S-H-I-E-L-D cục trưởng. Dò xét hoàn tất, Xúc lại nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ánh nắng tắm rửa, thuận tiện hấp thu một chút năng lượng. Xúc thân thể có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng, mà bình thường nhất liền là năng lượng mặt trời lượng. Điểm ấy không sai biệt lắm cùng Superman cùng loại. Hấp thu đầy đủ năng lượng mặt trời lượng về sau, hắn cũng có thể từ trong hai mắt phát ra nóng ánh mắt. Tuy nói năng lượng mặt trời lượng không có Phoenix Force lợi hại, nhưng là thắng ở đơn giản. Tùy tiện một chuyến liền có thể chứa đựng năng lượng, cớ sao mà không làm đâu. Đi vào Xúc bên người, Coulson đầu tiên là đứng vững thân thể, sau đó đây mới là có chút khẩn trương nói ra. Xúc tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Phil Coulson, là S-H-I-E-L, đề đặc công. Lần này là vì Hydra sự tình hướng ngài báo cáo. Xúc ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra. Chậm rãi mở miệng nói, Tony không phải đều giết Bắc Ghi sao? Những tin tình báo này là thế nào đến? Ngài nói không sai, Tony là giết Bắc Ghi, nhưng là những tin tình báo này là chúng ta tại Bắc Ghi trước khi chết từ Bắc Ghi trong đầu thu hoạch. Căn cứ tình báo, Hydra tựa hồ tìm tới một kiện tên là Obelisk đồ vật, mà lại muốn dùng cái này đồ vật chế tạo vũ khí. Căn cứ S. H-I-E-L, đề trước đây thật lâu ghi chép. Nó tựa hồ có được